Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1204, chương 1204, sinh mệnh thăng hoa. Răng rắc, lúc này chỉ nghe được một tiếng. Lập tức ác mộng ma long nơi miệng liền truyền ra một tiếng vang thật lớn. Một chiếc răng trong nháy mắt bởi vì một cổ cự lực mà bị đánh thành bột mịn. Ác mộng ma long kêu rên một tiếng. Cũng là vào lúc này, một đạo thân ảnh liền trực tiếp từ ác mộng ma long trong miệng vọt ra. Chính là Vô Thương. Làm Vô Thương từ ác mộng ma long trong miệng sông sau khi đi ra, trong con ngươi của hắn đã chớp động ra khỏi một tia phẫn nộ. Hiển nhiên là bởi vì ác mộng ma long mới vừa hành động. Vô Thương không tiếp tục do dự, cả người lần thứ hai một quyền hung hăng hướng phía ác mộng ma long đầu lâu vị trí sao động đi. Tịch tượng vạn liên tốc độ. Oanh, chỉ nghe được ác mộng ma long lần thứ hai ô gào một tiếng. Lập tức đầu lâu của nó liền ở Vô Thương này cổ đại lực dưới trực tiếp vặn vẹo biến hình. Một cái xâm nhiên lỗ máu hình thành, thoạt nhìn vô cùng khủng bố, cực kỳ hiển nhiên, bởi vì ác mộng ma long giảo hoạt, nó tất nhiên muốn thừa nhận Vô Thương phẫn nộ một kích. Dưới một quyền này, ác mộng ma long rốt cuộc dần dần đã không có khí tức, chết ở Vô Thương trong tay. Nhìn ác mộng ma long thân thể cao lớn, Vô Thương không khỏi hơi thở một hơi, cả người thoạt nhìn vô cùng được mệt nhọc. Lúc này Monkey đã một cái bước xa hướng phía bên này vọt tới. Lập tức liền thấy được nàng nhanh chóng đem một ít đỉnh cấp nguyên liệu nấu ăn đưa cho Vô Thương. Đang ăn tiếp theo chút mỹ thực sau đó, Vô Thương thân thể mới khôi phục thật tốt chút. Vô Thương, ngươi không sao chứ? Monkey hỏi một tiếng, nội tâm trên thực tế vẫn là hết sức khẩn trương và tâm thần bất định. Đặc biệt mới nhìn Vô Thương bị ác mộng ma long nuốt trong miệng trong nháy mắt. Cũng may Vô Thương cuối cùng vẫn thành công đánh bại ác mộng ma long. Không có việc gì, Vô Thương lắc đầu, kế tiếp còn là phải làm phiền Monkey nữa à. Nói lời này thời điểm Vô Thương nhìn thoáng qua tiểu thế giới bên trong khổng lồ ác mộng ma long. Thân thể, ở đánh bại ác mộng ma long sau đó, Vô Thương muốn đem ác mộng ma long toàn bộ ăn vào bụng bên trong mới tính là chân chính dung hợp mỹ thực ác ma lực lượng. Cũng vì vậy, Vô Thương trong con ngươi lóe lên vẻ kích động. Mặc dù nói không biết mình đang ăn dưới ác mộng ma long thân thể phía sau bản thân sẽ tăng lên bao nhiêu lực lượng, thế nhưng chỉ ít cùng mỹ thực thần Akaser đánh một trận tất nhiên sẽ càng có lòng tin. Ta hiểu. Monkey xông Vô Thương cười cười, lập tức liền bắt đầu nghiên cứu như thế nào nấu nướng ác mộng ma long, để Vô Thương hưởng dụng mỹ thực. Không thể không nói muốn chế tác mỹ vị ác mộng ma long bữa ăn chính, thời gian hao phí vẫn là rất ráng rấp. Monkey ước chừng ở tiểu thế giới bên trong luyện chế 5 ngày, mới đưa ác mộng ma long thân hình khổng lồ cho Vô Thương làm thành một đạo mỹ thực. Vì cam đoan ác mộng ma long mỹ thực tế bào chất dinh dưỡng, để Vô Thương tốt hơn dung hợp ác mộng ma long lực lượng, Monkey sở áp dụng phương thức là hấp, trực tiếp lấy niệm lực chế tạo ra một cái lớn lồng hấp, đi ngang qua thời gian dài nóng bức sau đó, ra nồi phía trước vải lên đầy đủ hương đoán, lại đúc bắt đầu một ngụm nóng rực thêm kính bạo long dầu. Càng là có thể dùng món ăn này thoạt nhìn mỹ vị dị thường. Vô Thương dùng sức ngửi một cái. Có lẽ là bởi vì ác mộng ma long bản liền thuộc với trong cơ thể mình mỹ thực ác ma, cho nên ở nghe hương khí thời điểm cả người càng là tinh thần chấn động. Bên trên đôi thú thoạt nhìn cũng là dục dịch, hiển nhiên là bị thức ăn ngon mê hoặc. Cũng may Monkey ngoại trừ hấp ác mộng ma long ở ngoài, trả lại cho đôi thú chuẩn bị một ít mỹ thực. Dù sao ác mộng ma long hoàn toàn chính xác không thích hợp đôi thú dùng. Vô Thương lúc này đã có chút không kềm chế được. Cái này 5 ngày tới hắn mỗi ngày cũng đều là đang trông chờ có thể sớm một ít ăn ác mộng ma long. Thân thể, hiện tại, rốt cuộc phải thực hiện. Vô Thương nhất thời tấm thẻ miệng lớn, hướng phía ác mộng ma long trên người tối đa thịt chân rồng gặm ăn xuống phía dưới. Chỉ là cắn một cái, Vô Thương liền cảm thấy một cỗ tươi non mùi vị đang không ngừng ăn mòn cùng với chính mình nhũ đầu, khiến cho hắn đều có chút phiêu phiêu dục tiên đứng lên. Ở chế tác phía trước, Monkey xử lý ác mộng ma long thân thể đều ước chừng hoa thời gian một ngày. Chủ yếu vẫn là ở chỗ ác mộng ma long bộ kia có siêu cường hủ thực tính huyết dịch. Cũng may điểu vương mỏ chim Monkey cũng là vẫn mang theo. Đang dễ dàng hấp thu ác mộng ma long độc trong người chất. Ăn một miếng dưới sau đó, vô thương rốt cuộc nhịn không được. Cả người trên không trung không ngừng bay tới bay lui. Nhanh chóng gặm ăn ác mộng ma long thân thể. Kèm theo vô thương không ngừng mà gặm ăn. Thân thể của hắn cũng đang không ngừng rất nhanh bành trướng lấy. Hiển nhiên là bởi vì trong thân thể Mỹ thực tế bào năng lượng đang không ngừng khuếch trương Yamato. Cường hóa, suy suy tương đương tại thân thể bành trướng đồng thời. Vô thương mặt ngoài thân thể còn đang không ngừng toát ra lấy màu đen tinh mịn miếng vảy. Chỉ là cùng phía trước bất đồng chính là. Cái này hắc sắc mịn miếng vảy thoạt nhìn hoàn toàn là từ vô thương Mỹ thực trong tế bào mọc ra từ. Vô thương nhưng không biết những thứ này. Cả người hắn như cũ đang không ngừng miệng lớn gặm ăn ác mộng ma long thân thể. Sức ăn lớn vô cùng. Đại khái chỉ qua thời gian 2 tiếng. Vô thương đã đem ác mộng ma long toàn bộ thân thể cho ăn chỉ còn lại có một nồng cốt. Nhưng là để bảo đảm có thể đem mỹ thực ác ma triệt để nuốt chửng hầu như không còn. Vô thương liền đầu khớp xương cũng không có buông tha. Mớm ăn sạch sẽ. Cũng là vào lúc này, vô thương thình lình cảm giác được thân thể mình biến hóa. Thân thể của hắn so trước đó chỉ ít bành trướng gấp trăm lần. Hơn nữa quan trọng nhất là, vô thương thân thể tầng ngoài đã toàn bộ sinh dài ra màu đen miếng vảy. Tại hắn xương cụt thậm chí còn đều lan tràn ra khỏi nhất điều long vĩ. Cái này phút chốc, vô thương thân thể tản mát ra một cổ khí tức kinh khủng. Thùng thùng vô thương thậm chí còn đều có thể cảm giác được bên trong thân thể của mình mạnh mẽ. Tiếng tim đập, loại này tiếng tim đập không khỏi để hắn vô cùng mạnh mẽ. Cho đến lúc này, vô thương mới xem như chân chính cùng ác mộng ma long thân thể tiến hành rồi dung hợp. Cũng chính là bởi vì dung hợp, có thể dùng vô thương lực lượng lần thứ 2 tăng vọt. Mỹ thực tế bào cùng Mỹ thực ác ma hoàn Mỹ dung hợp. Giống như là sở hữu gần 10.000 bắt được đẳng cấp Acacer cùng sở hữu 22.000 cấp bắt được đẳng cấp Neo giống nhau hai người lực lượng dung hợp dưới thu được 30.000 bắt được đẳng cấp thực lực. Vô thương lúc này ở thôn phệ ác mộng ma long dưới. Ác mộng ma long lực lượng cũng là hoàn mỹ bị dung hợp vào trong thân thể. Bên ngoài bắt được đẳng cấp thực lực thình lình đột phá trùng điệp thiên quan đạt tới một cái kinh. Thế hãi tục tình trạng. Cái này có thể nói nhất định chính là bay vọt về chất. Thậm chí là sinh mạng thăng hoa. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.